Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 79 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Ngại quá, không tìm đúng tâm. Đâm lệch rồi, lại lần nữa. Trần Phong mỉm cười, sau đó lau vết máu ở trên dao. Động tác của anh rất chậm, cứ như đang lau một món đồ nghệ thuật. Song động tác này lọt vào mắt người đàn ông, khiến cho người đàn ông có cảm giác dựng tóc gáy, nỗi sợ ở trong lòng tăng vọt. Nhát này tôi phải tìm đúng vị trí rồi. Trần Phong không để ý người đàn ông, mà lại lần nữa giơ dao lên, khua khoắng ở vị trí động mạch đùi của người đàn ông. Mỗi lần anh vung đao khua khoắng thì đều sẽ khiến cho người đàn ông thót tim. Liên tục ba lần, người đàn ông như sụp đổ, ngã bệt ra đất. Đừng mà! Người đàn ông ngã bệt ra đất, vã mồ hôi khắp người, sợ hãi nhìn Trần Phong rồi nói. Nếu tôi nói với cậu thì cậu sẽ tha cho tôi chứ? Được. Trần Phong gật đầu dứt khoát. Cậu chắc chắn? Người đàn ông hơi nghi ngờ. Mục đích tôi đến đây là cứu bạn tôi, anh chỉ là chó săn ở bên dưới, làm việc theo lệnh, sự sống chết của anh không có ý nghĩa gì với tôi hết. Trần Phong nói vậy, anh biết chỉ có nói như vậy mới có thể khiến cho người đàn ông xóa bỏ cảnh giác, tin tưởng mình. Lần này, ngoài 100 anh tải ra, đại tổ của chúng tôi còn cử 30 nhẫn giả của nhẫn đường, trong đó có 20 người là hạ nhẫn, 10 người là trung nhẫn, ngoài ra còn có hai thượng nhẫn đáng kính của gia tộc Matsumoto và gia tộc Matsuzuma, Mitsugelsen và Chiba Goshisama. Bên tai lại vang lên tiếng của Trần Phong, người đàn ông chọn tin tưởng, anh ta nhanh chóng nói tình hình nhân lực của bẫy giết người với Trần Phong, không hề giấu giếm. Phân bố nhân lực thì sao? Trần Phong lại hỏi. 100 anh tài của chúng tôi phân tán ở các ngóc ngách của công viên giải trí, tiến hành tuần tra, canh gác. 30 nhẫn giả của nhẫn đường thì ẩn nấp gần vòng đu quay. 4 sát thủ của tổ chức Daito ở trong cabin, trên chỗ cao nhất của vòng đu quay. Họ đều có súng bắn tỉa, phụ trách bắn tỉa. Người đàn ông không dâm dấu giếm gì khai hết ra. Mitsugelsen và Chiba Yoshisama đều ở trong tòa nhà 3 tầng. Đúng rồi, bàn của cậu ở cabin trên chỗ cao nhất của vòng đu quay. Đây là toàn bộ tình hình phân bổ nhân lực. Tôi không hề lừa cậu. Anh đúng là không lừa tôi, nhưng tôi cũng sẽ không cho anh sống. Điều người đàn ông nói gần như trùng khớp với sự phán đoán của bản thân Trần Phong. Anh gật đầu rồi đập một trường vào gáy của người đàn ông. Người đàn ông lại ngất xỉu ngã ra đất. Anh không giết người đàn ông, nhưng cuối cùng người đàn ông có sống được hay không thì phải xem vận may của người đàn ông này rồi. Nắm gió, hoàn toàn thực lực và phân bố nhân lực của kẻ địch. Rồi Trần Phong không dừng lại, nhân lúc đêm tối lợi dụng cây cối, cỏ dại liền về phía công viên giải trí. Một lúc sau, khi Trần Phong lại gần đến nữa, kẻ địch vẫn chưa phát hiện tổ 10 đã bị tiêu diệt, mà tay búng bắn tỉa trong cabin ở trên đỉnh vòng đu quay cũng ngồi vào ghế, không tiến hành canh gác. Tất cả việc này đều khiến cho Trần Phong vào công viên giải trí một cách suôn sẻ. Trong màn đêm, Trần Phong mai phục, ẩn náu, không những không ra tay với anh tài của Daito phụ trách canh gác, tuần tra, mà còn cố tình tránh họ, bởi vì kế hoạch tiếp theo của anh là giết chết 4 tay súng bắn tỉa trong cabin ở trên đỉnh vòng đu quay. Đương nhiên không thể giao chiến với anh tài của Daito đang canh gác, tuần tra rồi làm bại lộ chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lúc sau Trần Phong lại lẻn đến chỗ cách vòng đu 100 mét. Dù vậy, Trần Phong vẫn không dừng bước, bởi vì súng tiểu liên cướp được ở trên nhóm anh tài ở miệng núi là 5mm, chính xác là 5mm, sản xuất tại công ty HK. Ống ngắm của mẫu súng gốc đã được nâng cấp, ống ngắm kiểu lật đổi thành ống ngắm kiểu xoay, có thể điều chỉnh ở trong khoảng 25 đến 100 mét. Đầu ruồi lộ ra, sửa thành đầu ruồi có vòng bảo vệ, nòng ránh xoắn sửa thành nòng trơn không ránh. Phía trước nòng súng là chốt dạng ba lá để lắp các loại phụ kiện nòng súng như ống hãm thanh. Nòng ẩn tia lửa của súng, tầm bắn hiệu quả là đều 200 mét, mà đỉnh vòng đu quay cách mặt đất 100 mét. Vì vậy, nếu Trần Phong muốn tiến hành bắn hiệu quả với các tay súng bắn tỉa ở trong cabin trên đỉnh vòng đu quay thì phải đảm bảo cách vòng đu quay trong vòng 100 mét. Chỉ có như vậy thì clip bắn mới có thể ở trong khoảng 200 mét. Mặc dù Tiêu Quốc Trung từng dặn Trần Phong phải hạn chế dùng súng vì võ sĩ không được dựa dẫm

Trong giọng nói mang theo nỗi sợ hãi không hề che giấu, là thành viên của Nhẫn Đường, anh ta biết rõ gia tộc Majimoto đã liên kết với các sân bay lớn, liên tục giám sát tin tức của người Hoa Hạ đến nước R, nhưng còn chưa đợi được tin tức của Trần Phong đến nước R thì Trần Phong đã xuất hiện, nhoáng cái đã sù đẹp bốn sát thủ của tổ chức Daito. Việc này sao có thể không khiến anh ta sợ hãi được chứ? Phẳng, ngay sau đó không đợi Nhẫn Giả nói xong phần tiếp theo, tiếng súng lại vang lên. Trong màn đêm, Trần Phong dựa vào thính lực xuất chúng, phán đoán nơi ẩn thân của Nhẫn Giả và nói chuyện kia, sau đó ngay lập tức chuyển giọng súng, quyết đoán bóp cò. Đạn gào thét bắn ra, bắn chuẩn vào đầu của Nhẫn Giả kia, một phát vỡ đầu. Trần Phong chỉ dùng một phát súng đã bắn vỡ đầu của Nhẫn Giả kia, như giết chết bốn sát thủ của tổ chức Daito. Cảnh này khiến cho chín Nhẫn Giả còn lại của Nhẫn Đường sợ đến mức bò ra đến, không dám động đậy, đồng thời cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ bước vào vết xe đổ của Nhẫn Giả kia. Chuyện gì thế? Cùng lúc đó, trong bộ đàm lại lần nữa vang lên giọng nói của Missy Wilson. Ông ta đất định thần lại từ trong kinh ngạc, chấp nhận sự thực Trần Phong đã đến đây, bắt đầu hỏi, không có câu trả lời. Chín Nhẫn Giả của Nhẫn Đường ngậm miệng còn chặt hơn cả chân của gái Trinh. Họ sợ nếu vừa mở miệng sẽ làm lộ chỗ ẩn náu. Báo cáo, tiếng súng truyền ra từ chỗ vòng đua quay, chúng tôi không biết tình hình cụ thể. Samba, chúng tôi đang nhanh chóng đuổi tới vòng đua quay. Chiến Nhẫn Giả sợ hãi bại lộ ẩn náu, không dám trả lời. Anh tài của Daito phụ trách canh gác, tuần tra thì vừa trả lời vừa nhanh chóng chạy đến vòng đua quay. Theo kế hoạch thì một khi Trần Phong xuất hiện thì họ phải ngay lập tức tập trung tại vòng đua quay. Sau đó kết hợp với Nhẫn Giả của Nhẫn Đường gần vòng đua quay ngăn cản Trần Phong. Bên tai vang lên lời đáp của những anh tài của Daito kia. Trần Phong cách súng khom lưng như mèo, nhanh chóng biến mất khỏi chỗ cũ, lại lần nữa hòa vào màn đêm. Mẹ nó, Sazaki, nói cho tôi biết hiện trường có chuyện gì. Trong tòa nhà ba tầng, Mitsu Gelsen sầm mặt, hét với điện thoại không dây. Sazaki, ở trong miệng ông ta là thủ lĩnh của người Nhẫn Giả kia, phụ trách dẫn đầu chính của chính Nhẫn Giả còn lại, ngăn chặn Trần Phong. Sama, Trần Phong của Hoa Hạ đã đột nhập đến gần vòng đua quay, đầu tiên là giết chết bốn sát thủ của tổ chức Daito, sau đó đã xử một anh em của Nhẫn Đường chúng tôi. Sazaki cách chỗ Trần Phong xa nhất, sau khi hắn bỏ ra đất thì ngay lập tức tìm một cái cây để che cơ thể, tránh bị Trần Phong bắn, sau đó báo cáo với Panasonic Tomoshiha. Cái gì? Lần này không đợi Mitsu Gelsen lên tiếng, chỉ bà Goshisama ở bên cạnh đã vô thức hỏi lại. Cậu nói là cậu đã giết bốn sát thủ của tổ chức Daito của chúng ta. Đúng vậy, ngài Chiba Goshisama. Cậu ta chỉ nổ bốn phát súng đã giết chết bốn sát thủ Daito của chúng ta. Sazaki nói đúng sự thật, trong lòng hơi sợ hãi. Là trung nhẫn của Nhẫn Đường, hắn cũng đã từng học cách dùng súng, đã thấy sát thủ bắn súng điệu nghệ. Nhưng hắn thật sự không thể tưởng tượng được Trần Phong làm thế nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy bắn chết bốn tay súng bắn tỉa. Thậm chí nếu không phải tận mắt chứng kiến thì hắn thả tin nước rờ là một đất nước trong sáng cũng không muốn tin tất cả những sự việc này. Đây, việc này sao có thể chứ? Chẳng lẽ người của ta ngu đến mức đứng để cho cậu ta bắn sao? Không chỉ Sazaki mà Chema Goshisama cũng không thể tin nổi. Để tránh việc bốn tay bắn súng tỉa ở trong một cabin dễ bị diệt cả ổ, ông ta đã cố tình phân bốn tay súng bắn tỉa vào hai cabin mà Trần Phong đã nổ súng, đã giết chết bốn tay súng bắn tỉa. Việc này đã vượt xa tưởng tượng của ông ta. Cậu ta mạo nhận người của chúng tôi nói chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nhân lúc thuộc hạ của cậu đứng dậy liên tục bắn bốn phát, giữa chừng dừng lại khoảng một giây. Chiba Goshisama nói như giải đáp thắc mắc của Masi Kuisen, càng giống như là miêu tả cảnh vừa nãy, giọng điệu hơi nghiêm trọng. Mẹ nó, cậu ta là tay súng thần sao? Bên tai lại vang lên câu trả lời của Chiba Goshisama. Mitsu Gelsen không nhịn được mắng một câu, là đại sư võ học, ông ta không phải không biết trong một khoảng thời gian ngắn liên tục bắn bốn mục tiêu ở hai hướng khác nhau khó như thế nào. Ông ta biết, nhưng mà... Phăng. Trả lời Mitsu Gelsen là một loạt tiếng súng dày đặc, năm tiếng súng chuyển qua điện thoại không dây, băng lên ở bên tai của Mitsu Gelsen một cách chính xác. Lại làm sao? Mitsu Gelsen vô thức hỏi. Mitsu-sama, tôi thấy cậu ta rồi, cậu ta ở hướng đông bắc, vừa nãy đã giết 5 người anh em ở trong tổ chính. Trong lùm cây ở phía đông bắc công viên giải trí, một anh tài của Daito ở tổ 8 ngồi ở dưới đất nói, phẳng, xong không đợi hắn nói hết phần sau, một viên đạn đã xuyên qua đầu hắn, kết thúc tính mạng của hắn, khiến cho giọng nói của hắn đột ngột ngưng bặt. Cạch cạch cạch cạch. Lúc đó, trong bụi cây ở bên cạnh anh tài của Daito kia, bốn người đàn ông còn lại nghe thấy tiếng súng, nhìn thấy bóng Trần Phong điên cuồng bóp cỏ, ánh lửa lập lề. Mưa đạn bắn làm cho đổ hết lùm cây phía trước, kết quả đến cả một sợi tóc của Trần Phong cũng không bắn rụng. Chị Chibasama, tôi là người tổ tám, tốc độ của cậu ta quá nhanh, mẹ kiếp như ma vậy, chúng tôi căn bản không thể nhắm chuẩn để bắn. Đúng vậy, chúng tôi căn bản không thể bắn chết cậu ta, hơn nữa kỹ thuật dùng súng của cậu ta quá đáng sợ, một phát súng đều vỡ đầu, ở trong mắt cậu ta chúng tôi như là bia ngắm. Thấy không có bắn trúng Trần Phong được, bốn anh tài còn lại của tổ 8 đều sợ đến mức vá mồ hôi, nỗi sợ đến từ sâu ở trong linh hồn, bao phủ lấy trái tim mỗi người bọn họ, khiến cho bọn họ không kiềm được mà hét lớn. Phăng phăng phăng! Sau khi họ dứt lời, thì Trần Phong cứ như hồn ma xuất hiện ở phía sau bọn họ, như bọn họ nói, đầu bọn họ đã bị bắn vỡ như bia ngắm. Tổ 8, nói cho tôi biết tình hình hiện giờ thế nào! Trong tòa nhà ba tầng Chimagoshi-sama, nhắn tít mày lại hét to, không ai trả lời trong điện thoại không dây, như một khoảng im lặng. Sự im lặng này khiến trong lòng tất cả mọi người đều rùng mình. Khoảnh khắc này, sự im lặng mang đến cho mọi người cảm giác khó thở và nặng nề, bởi vì tất cả đều biết người của tổ 8 chết hết cả rồi, đã bị Trần Phong tiêu diệt hết như là tổ 9. Mọi người nghe đây, không cần đấu với cậu ta, tập trung hết ở vòng đu quay như kế hoạch. Sau khi một khoảng im lặng ngắn ngủi, Chibagoshi-sama lần nữa hét lên và ra lệnh. Trong giọng nói của ông ta tràn ngập phẫn nộ, ông ta đã điều tra thông tin của Trần Phong, biết Trần Phong rất mạnh, nhưng mọi việc Trần Phong làm đã vượt sót tưởng tượng của ông ta, chẳng khác gì đang tiến hành một trận đổ sát. Ông không phải sợ hãi. Ông cũng không cần phải căng thẳng. Cùng với mệnh lệnh của Chibagoshi-sama, Mitsugeo-sen đã nhìn ra được sự phẫn nộ và sợ hãi của Chibagoshi-sama nên đã nói giọng điệu trầm thấp mà lạnh nhạt. Chỉ là chết một vài nhân vật, hy sinh thôi, không có gì hết, tối nay cậu ta chắc chắn sẽ chết tại đây. Chibagoshi-sama hơi hé miệng nhưng lại không đáp lại được gì. Những người vừa nãy chết đều là anh tài của Daito. Mitsugeo-sen có thể không để ý, nhưng ông ta không thể không để ý. Đổi cách nói khác, nếu phía Daito bị tổn thất nặng nề, dù cuối cùng có thành công giết được Trần Phong, thì khi về, ông ta cũng không biết ăn nói sao với gia tộc Matsusoma. Chibagoshi-sama không biết bố con của Matsusoma-zun đã chết ở trong tay Trần Phong từ một tiếng trước rồi. Mitsugeo-sun, mặc dù chết vài vật hy sinh không sao hết, nhưng chúng ta đã không thể cho phép một con chó hoa hạ chạy đến đây giết người như ngoé. Chúng ta không thể đợi được nữa, giờ chúng ta qua đó diệt cậu ta luôn. Chibagoshi-sama tức giận nói. Được. Mitsugeo-sen gật đầu, mặc dù ông ta không hề để ý đến cái chết của những người anh tài Daito, nhưng cũng biết mình và Chibagoshi-sama đều ở đây, nếu để cho Trần Phong điên cuồng giết người thì đồn ra ngoài sẽ mất hết mặt mũi của bọn họ. Hai đại sư, tôi không đi đâu, tôi muốn lên tầng thượng xử lý cậu ta bằng súng bắn tỉa. Lúc này bóng đen thứ ba trong phòng trầm giọng nói, hắn là sát thủ đẳng cấp nhất ở Daito, thủ đoạn của hắn giỏi nhất là bắn tỉa. Hắn đã từng giết không dưới 10 võ sĩ ám kình bằng súng bắn tỉa. Được. Hanamichi, cậu ở tầng thượng tìm cơ hội bắn chết cậu ta bằng súng bắn tỉa. Chibagoshi-sama gật đầu, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà tôi phải nhắc cậu một câu, khả năng xử lý của Trần Phong bằng súng bắn tỉa rất thấp. Trần Phong dù sao cũng là võ sĩ hóa kình. Võ sĩ đến giai đoạn hóa kình thì khả năng cảm ứng với vật nguy hiểm rất mạnh. Cậu rất khó khóa chặt cậu ta để bắn. Đương nhiên, sự tồn tại của cậu cũng là một loại uy hiếp với cậu ta, vừa hay thay thế cho bốn thuộc hạ đã chết của cậu. Vừa dứt lời thì Chibagoshi-sama không nói nữa, trực tiếp đứng dậy xuống dưới với Mitsugeo-sen. Cùng lúc đó, các anh tài của Daito, Âu Tổ 7 còn lại, ai cũng nhanh chóng lao về phía vòng đu quay ở giữa công viên giải trí, từ bốn phương tám hướng như bị điên. Lúc này đây, họ đều sợ hãi rồi. Thực sự bị sợ rồi, bởi vì từ khi Trần Phong xuất hiện đến giờ mới chỉ có mấy phút mà bốn sát thủ của tổ chức Daito, hai nhẫn xa của nhẫn đường, còn cả nhóm ba anh tài của Daito, tổng cộng 20 người, toàn bộ chết ở trong tay Trần Phong. Tất cả hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của họ,

Cái cây to không thể chịu đựng nổi sức mạnh đáng sợ. Một cái giấm này của Chiba Gojizama, thân cây nứt cấy, cả cây đổ sập xuống. Còn Chiba Gojizama lại mượn lực đàn hồi, bắn về phía Trần Phong như tên rời khỏi dây cung. Bộp, cùng lúc đó nội kình ở trong cơ thể Trần Phong cũng điên cuồng, dồn xuống chân như suối, giấm mạnh một cái, cả người giật lùi lại. Với anh mà nói, lúc nãy nổ súng căn bản chưa từng nghĩ đến việc có thể bắn chết Chiba Gojizama, chỉ là muốn tranh thủ thời gian để lùi lại, ngăn cản Chiba Gojizama tiếp cận. Bởi vì một khi Chiba Gojizama lại gần thì anh lại không còn cơ hội nổ súng nữa, chỉ có thể lợi dụng cơ thể tiến hành trận chiến sống còn với Chiba Gojizama, mà muốn dùng cơ thể chiến đấu giải quyết một võ sĩ đẳng cấp giai đoạn đầu hóa kình như Chiba Gojizama trong thời gian ngắn là điều không thể, cho nên anh không thể để Chiba Gojizama lại gần. Khoảnh khắc này, Trần Phong lại kết hợp hoàn hảo với sức mạnh nội kình và cơ bắp với nhau. Tốc độ đã đạt đến mức nhanh hết mức, so với Chiba Gojizama thì vẫn chậm một chút. Soạt, sau khi lùi lại, Trần Phong lại di chuyển ngang, để lại một cái bóng tàn dư ở trên đất. Phù, Chiba Gojizama đuổi giết, dùng tay chém vào cái bóng Trần Phong để lại, khiến cho không khí bị chém thành một vết nứt, phát ra tiếng giòn tan vang lên, cứ như vậy tiếng pháo nổ. Thằng danh, đừng có hòng chạy trốn, tối nay chính là ngày giỗ của cậu. Tôi muốn dùng máu của cậu để rửa nỗi nhục của giới võ thuật nước R. Một phát không trúng, Chiba Gojizama lắc mình, tiếp tục lao vào Trần Phong, đồng thời lạnh lùng nói, gây sức ép với Trần Phong, khiến cho Trần Phong không thể phát huy hết thực lực ở dưới sự sức ép khổng lồ này, để tiện cho ông ta giết Trần Phong sớm hơn, nhẹ nhàng hơn. Phăng phăng phăng! Trần lời Chiba Gojizama là tiếng súng chói tai, Trần Phong lại lần nữa lợi dụng cơ hội Chiba Gojizama vồ hụt mà bóp cò, từng viên đạn lại lần nữa rít gào bắn về phía Chiba Gojizama. Xong như hai lần trước, Chiba Gojizama dựa vào cảm ứng nguy hiểm và năng lực phản ứng đáng sợ, nhanh chóng di chuyển, ngay lập tức tránh thoát, khiến tất cả đạn đều đã bị bắn hụt. Cạch, đúng lúc này, súng tiểu liên ở trong tay Trần Phong phát ra tiếng vang. Hết đạn rồi chứ gì, đi chết đi! Chiba Gojizama nghe thấy tiếng thì cười khuẩy, lại lần nữa lao vào giết Trần Phong, trong mắt tràn ngập sự trêu tức, bởi vì với ông ta mà nói, Trần Phong mất súng, không còn tạo thành uy hiếp gì với ông ta nữa, như là cá nằm trên thớt mặc dù ông ta thịt. Soạt, sắc mặt Trần Phong thay đổi, lại lần nữa giật mạnh, người về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, sự trêu tức ở trong mắt Chiba Gojizama càng rõ ràng hơn, còn Trần Phong lại chớp thời cơ lùi lại, lặng lẽ lắc cổ tay, một tiếng súng lại rơi vào bàn tay anh, nhưng bị lòng bàn tay của anh che chắn, không bị Chiba Gojizama phát hiện. Đến lúc kết thúc rồi! Chẳng mấy chốc, Chiba Gojizama lợi dụng ưu thế, tốc độ mà rút ngắn khoảng cách với Trần Phong còn 10 mét, sát khí cả người bùng nổ, sắc bén, không thể chặn nổi như một thanh kiếm. Tuột khỏi vỏ, Trần Phong lại lần nữa biến lùi lại thành di chuyển ngang, biểu cảm của anh rất phối hợp mà xuất hiện sự thay đổi để lộ nỗi hãi. Chết! Sau đó Chiba Gojizama hét to, trường kiếm ở trong tay chém mạnh vào Trần Phong, kiếm pháp tổ chức nước R nổi tiếng ngang hàng với Hosokin. Là kiếm pháp mà Chiba Gojizama giỏi nhất, lúc này sát ý cả người của Chiba Gojizama đã đến mức cao nhất, khí thế cuồn cuộn, cả người như một thanh bảo kiếm rút khỏi vỏ, người và kiếm hợp làm một, giải quyết giết chết Trần Phong. Phăng phăng phăng, sau đó không đợi trường kiếm của Chiba Gojizama chém vào Trần Phong, thì tiếng súng lại lần nữa vang lên. Trong thời khắc nguy hiểm, Trần Phong phát huy tốc độ đến cực hạn, đồng thời cổ tay lật một cái. Nhanh chóng bóp cò, sáu viên đạn xịt gạo lao ra, bắn về phía Chiba Gojizama đang gào thét giết anh. Hà! Đồng tử của Chiba Gojizama gần co lại, ông ta lập tức thu chiêu lại, sau đó đầy nụ kình lan khắp người, ập ra từ bên sườn. Sự phản ứng của Chiba Gojizama đã nhanh lắm rồi, nhưng vì khoảng cách thật sự quá gần, ông ta vẫn bị trúng hai phát đạn. Hai phát đạn lần lượt bắn vào vai và tim ông ta. Có điều khoảnh khắc đạn bắn trúng ông ta đã thông qua ý niệm khống chế nội kình, dùng nội kình bảo vệ tim, đồng thời cơ ngực cũng căng chặt. Phụt, máu tươi bắn ra từ ngực của Chiba Gojizama, nhưng ông ta dựa vào sự phòng ngự của nội kình và cơ bắp căng chặt,

Panasonic Toshiha hét to, cảm xúc của ông ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, không biết là vì không thể chấp nhận sự thật này hay là vì quá sợ hãi. Cậu ta chặn giết Chiba Gojimama, đại sư, và Mitsukelsen đại sư giữa đường. Mitsukelsen đại sư đã bị cậu ta bắn trúng đùi, còn Chiba Gojimama đại sư thì tránh được đạn, sau đó đi giết cậu ta, cuối cùng bị giết ngược lại. Tốc độ ra tay của họ quá nhanh, quá trình cụ thể tôi cũng không thể nhìn rõ. Hachima hơi sợ hãi giải thích, sau đó hắn nuốt nước bọt nói. Đồ của Mitsukelsen, đại sư đã bị trúng đạn, căn bản không thể phát huy được thực lực chân chính. Tôi phải hỗ trợ ông ấy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Vừa dứt lời, Hachima vội vàng nghiêm mặt, liên tục hít thở hai hơi. Sau đó tập trung tinh thần bắt đầu ngắm bắn qua ống ngắm của súng bắn tỉa, khóa chặt mục tiêu là bóng Trần Phong. Như Hachima nói, sau khi Trần Phong giết Chima, Gojisama thì không dừng lại mà đi thẳng đến chỗ của Mitsukelsen. Với anh mà nói, Mitsukelsen và Chiba Gojisama là mối nguy hiểm lớn nhất. Chỉ cần trừ khử hai người bọn họ thì việc tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều. Chết tiệt! Ở chỗ không xa, Mitsukelsen thấy hành động của Trần Phong. Sau khi bừng tỉnh từ cơn bàng hoàng, ông ta hoàn toàn không ngờ được một võ sĩ hóa kỳ như Trần Phong thế mà sử dụng súng điêu luyện như vậy. Rốt cuộc sao anh lại làm được? Vừa tu luyện được võ thuật mà còn giỏi cả súng ống. Mitsukelsen bực mình không thôi. Những lúc này ông ta cũng không thể nghĩ đến vấn đề này nữa, bởi vì Trần Phong đã đuổi đến rồi. Nếu không phải đuổi ông ta trúng đạn, tốc độ giảm mạnh, thì cho dù có Trần Phong 10 lá gan thì Trần Phong cũng không dám động thủ để tấn công, chỉ có thể ông ta chủ động giết Trần Phong thôi. Xong ngay lúc này, dù bực bội nhưng lựa chọn đầu tiên của Mitsukelsen là chạy trốn. Ông ta phải dùng chân phải không bị thương nhảy lò cỏ trên đất như con chuột túi, bởi vì Mitsukelsen biết rõ đùi ông ta đã trúng đạn rồi, tốc độ giảm mạnh, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ông ta. Dù đánh giáp lá cà thì chưa chắc đã là đối thủ của Trần Phong. Hơn nữa, theo ông ta thấy, Trần Phong quá nửa sẽ không chọn đánh giáp lá cà với ông ta mà sử dụng vũ khí như lúc trước. Phán đoán của Mitsukelsen là chính xác. Trần Phong đúng là không thích đánh giáp lá cà với Mitsukelsen. Một mặt, Mitsukelsen là võ sĩ luyện thể giai đoạn đầu hóa kình, dù bị thương cũng không thể coi thường, đặc biệt nếu liều mạng. Do bị ép đến đường cùng thì sẽ rất nguy hiểm. Một mặt khác, để đề phòng nhỡ may làm sao, Trần Phong quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng cứu Lâm Uyển Thu. Trong màn đêm, Trần Phong thôi thúc nội kình ở trong cơ thể, kết hợp với sức mạnh cơ bắp, phát huy tốc độ đến cực hạn. Đầu tiên là vút đến chỗ ẩn nấp trước đó, nhặt khẩu vứt ở trên đó lên. Súng tiểu liên ở trong tay, Trần Phong không ngừng lại, đầu tiên là khóa chặt bóng người của Mitsukelsen, sau đó quyết đoán bóp cò. Phăng phăng phăng, trong máy mắt, tiếng súng rền vang, từng viên đạn rít gào lao ra khỏi nòng súng, lóe lên tia lửa, tạo thành một lưới lửa đáng sợ, bắn quét về Mitsukelsen ở phía trước, gần như là bao phủ hết phạm vi 10 mét xung quanh trước sau, trái phải của Mitsukelsen. Mặc dù tốc độ bỏ chạy bằng một chân của Mitsukelsen không kém hơn võ sĩ ám kình bình thường, hơn nữa khoảng cách lúc này với Trần Phong gần 100 mét, nhưng Trần Phong đã khóa chặt mọi đường chạy của ông ta, khiến ông ta không có chỗ để tránh. Phụt phụt, hoa máu nở bung. Ba viên đạn gần như đồng thời bắn vào Mitsukelsen, cơ thể ông ta khựng lại, ngã lăn ra đất. Phẳng, đúng lúc này lại một tiếng súng nữa xé rạch chân trời. Tầng thượng của tòa nhà 3 tầng, Hachima quyết đoán bóp cò, một viên đạn bắn tỉa gào thét bắn về phía Trần Phong. Phải nói là Hachima là một sát thủ xuất sắc, hắn lợi dụng cơ hội Trần Phong ngừng lại để nổ súng, tiến hành bắn tỉa. Đây là thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Song Trần Phong đã đoán trước được cảnh này. Lúc anh bắn xong thì cơ thể giật mạnh một cái, nhảy đến bên cạnh như một chú mèo linh hoạt. Cùng lúc đó, đạn bắn tỉa xuyên qua cái bóng Trần Phong để lại, bắn trúng cái cây phía sau, đâm xuyên qua thân cây, để lại một lỗ thủng hình tròn. Mẹ kiếp! Thấy đạn bắn hụt, Hachima tức đến chửi thề, nhưng hắn không từ bỏ mà quyết tâm ngắm chuyển khu vực ẩn mình của Trần Phong, chuẩn bị tiến hành đợt bắn tỉa thứ hai. Soạt, Trần Phong xách thúng tiểu liên bằng một tay, cơ thể vọt ra nhanh như chớp. Phăng, tiếng súng lại lần nữa vang lên, Hachima ngay lập tức bóp cò, nhưng vẫn không thể bắn trúng Trần Phong. Xong, hắn thấy Trần Phong nhanh chóng lao đến tòa nhà 3 tầng như một cơn lốc, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên cũng như lúc này, hắn căn bản không thể tiến hành khóa và ngắm chuẩn Trần Phong. Đi, đi mau! Nhìn thấy cảnh này, Hachima ngay lập tức bỏ việc tiếp tục bắn Trần Phong, mà cao giọng nhắc Panasonic Toshima một câu, sau đó bỏ cả súng bắn tỉa điên cuồng chạy đến chỗ cầu thang. Ác, nghe tới lời này của Hachima. Panasonic Toshima đầu tiên là sừng sốt, sau đó thì hô hấp dồn dập lao đến cầu thang. Phẳng, đại khái khoảng nửa phút sau, khi Panasonic Toshima dùng hết sức bình sinh, xông ra khỏi tòa nhà 3 tầng, thì tiếng súng lại vang lên, làm ông ta sợ đến mức không kiểm soát được mà khựng lại. Trong nỗi sợ hãi, ông ta thấy rõ Trần Phong đang ở chỗ, ở phía trước cách ông ta 10 mét, vác súng, nhắm chuồn vào phía đông tòa nhà 3 tầng. Các bạn vừa nghe xong tập số 79 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.